Chương 331, chạy chối chết Orochimaru. Đang ở Orochimaru bị sở xả nủ thủ nhắc tới đồng thời, cái kia nguyên bản đang cùng Orochimaru nói chuyện viên thanh cũng nhất thời hóa thành một làn khói mù biến mất ở trong mắt mọi người, chỉ là một ảnh phân thân sao? Orochimaru đồng tử vi vi co rụt lại. Tấm kia không gì sánh được cuồng nhiệt trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn tuy là sở hữu cảm giác năng lực nhưng ở sử dụng thân thể thế thân thuật sau đó bởi trả cờ dạ tiêu hao quá lớn, thân thể hắn gặp phải một hồi ngắn ngủi suy yếu cha nở dê tha y ở trong đoạn thời gian đó hắn cảm giác năng lực sẽ tạm thời tiêu thất. Đây là sử dụng thân thể thế thân thuật phía sau mang đến tác dụng phụ không cách nào for nở dê ngư a, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại có thể bắt lại cái kia ngắn ngủi khe hở dùng sở xạ nụ trả cờ dạ bàn tay khổng lồ đem chính mình cho trói buộc. Lại lẽ nào tiểu quỷ này biết ta đây cái thế thân thuật tác dụng phụ không có khả năng, cái này thế thân thuật tác dụng phụ liền cả bù tổ tên kia cũng không biết. Hắn làm sao lại biết? Nhất định là vừa khớp. Không sai, nhất định là vừa khớp. Họ rổ xì mà tâm lý yên lặng thầm nghĩ. 620 bắt được sao bên kia, xem đến họ rổ xì mà bị sở xạ nủ thủ bắt lại, viên thanh bản thể cũng cuối cùng từ trong rừng đi ra. Lúc này, thân thể hắn bị một tầng nhàn nhạt hồng sắc khung xương bao vây lấy, khung xương bên trên còn có một con to lớn khô lâu cánh tay dọc theo đi. Mà họ rổ xì mà chính là bị con này khô lâu cánh tay lao lao chộp trong tay ở thực chất hóa trả cờ dạ dàng buộc dưới. Ngươi đã liền nhất cơ bản đều nhận thuật đều thích không thả ra được đi, viên thanh ngẩng đầu nhìn về phía bị sở xạ nủ thủ cầm Orochimaru, trên mặt mang tiêu ý hắn không có phong ấn thuật, nếu như muốn bắt sống Orochimaru lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sở xạ nủ thực chất hóa sau trả cờ dạ cánh tay. Bất quá sở xạ nủ tuy là cường thế, nhưng là có một tệ đoan. Đó chính là tốc độ đánh quá chậm, nếu như trực tiếp xuất thủ, rất dễ dàng bị đối phương cảm thấy cũng né tránh, cho nên lúc trước hắn mới có thể khống chế một đạo ảnh phân thân đứng ở nơi đó cùng họ rổ xì mà dư lời nói nhảm, dùng cái này tới hấp dẫn đối phương chú ý lực, sau đó bản thể nhân cơ hội tìm đến họ rổ xì mà dư sau lưng rừng cây, lặng lẽ thi triển sở xạ nụ phát động công kích. Đương nhiên cái này cũng may bờ giờ hờ hắn biết thân thể thế thân thuật tác dụng phụ. Bằng không lấy họ rổ xì mà dư cảm giác năng lực phòng trừng không đợi sở xạ nụ cánh tay kéo dài đi qua, đối phương cũng đã phát hiện tới, căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Hoa kháo đại ca, ngươi cái này nhận thuật quá khốc, có thể hay không dạy ta? Lúc này, xem đến Orochimaru bị bắt, Uzumaki Naruto cũng từ phía sau cây hào hứng chạy ra. Một đôi chạm màu xanh nhạt đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm viên thanh bên ngoài cơ thể sở xạ nụ, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Cái này là đặc thù nhãn thuật, ngươi không học được? Viên thanh nhún nhún vai nói. Ai, lần trước cả xí lão sư chỉ đỏ gì ta học không được, hiện tại liên đại ca ngươi nhãn thuật ta cũng học không được. Ta đối nhân xử thế thực sự là quá khó khăn, Uzumaki Naruto cảm thấy hết sức thất vọng. Hắn thở dài, sau đó lại cúi đầu, lẩm bẩm, nếu có thể học được cái kia khô lâu tay, ta liền lại có thể đem thiên niên sắt cùng xoay tay lại đảo cải tiến một chút. Nghe nói như thế, viên thanh nhất thời vẻ mặt không nói. Mẹ dùng sờ xạ nủ thực chất hóa trả cờ giả cánh tay đi dùng thiên niên sắt cùng xoay tay lại đảo, uổng cho ngươi nghĩ ra, kỳ thực viên thanh cũng không biết. Uzumaki Naruto là bởi vì vừa rồi con đại xà kia đang áp sát sau đó, phát hiện mình dĩ nhiên không có nhằm vào cái loại này đại hình sinh vật công kích thủ đoạn, cho nên tâm lý mới có thể nảy sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao ở trong sự nhận thức của hắn, sờ xả đủ trả cơ giả cánh tay lớn như vậy vừa vặn phù hợp hắn đối với những cái này đại hình sinh vật thi triển thiên niên sắt cùng xoay tay lại đào hết thể điều kiện được rồi. Các ngươi tiếp tục sát hạch ra, ta đi về trước. Viên thanh đối với Uzumaki Naruto ba người phân phó một câu, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Anh ngờ lúc này cái kia bị sở xạ nủ thủ vững vàng trói buộc Orochimaru lại đột nhiên hòa tan, giống như là cầm nước bùn nhau giống nhau, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống đại ca. Ngươi bóp dùng quá sức, cái kia thảo ẩn thôn gia hỏa đều bị ngươi niết thành phân. Uzumaki Naruto vẻ mặt kinh ngạc nhìn bãi kia nước bùn ngu ngốc, đó là thổ thế thân một bên Uchiha Sasuke nhắc nhở hắn nói. Ha ho một cao ý giảo hoạt Orochimaru làm sở xạ nủ thi thuật giả, viên thanh tự nhiên là người thứ nhất cảm thụ đến Orochimaru lợi dụng thổ thế thân chạy trốn người. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, Orochimaru vừa rồi liên tục thi triển thân thể thế thân, hiện nay trong cơ thể trả cờ giả khẳng định đã còn dư lại không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng đã báo hỏng, nếu như còn dám hiện thân hắn không ngại lại để cho đối phương nếm thử bị ngược tư vị. Cũng đúng như viên thanh suy nghĩ, Orochimaru cũng không có tái xuất hiện. Hoặc có lẽ là hắn ở phụ cận quan sát một cái phát hiện cũng không có thừa cơ lợi dụng, vì vậy rồi rời đi. Bởi vì viên thanh đợi một hồi lâu, mới nghe được cái tên đó thanh âm từ nơi kín đáo truyền tới, tấm tắc không ngờ tới ở nơi này chàng trung nhận trong cuộc thi, lại vẫn sẽ có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Cổ nổ hạ thôn trung nhận xử thế giang, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại các lộ ủy chữa lần gặp mặt sau, thân thể của ngươi chính là của ta. Thanh âm đứt quảng quanh quần ở trong rừng rậm. Thanh tuyến hỗn độn, hoàn toàn tìm không được thanh nguyên vị trí, bất quá Viên Thanh cũng không còn đi quản những thứ này. Bởi vì ở họ rổ xì mà thanh âm vang lên cái kia phút chốc. Hắn bên thai cũng đồng thời truyền đến lưỡng đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi hoàn thành cấp độ sử thi thêm vào cốt truyện nhiệm vụ động dị tịch thiên chi chú ấn, ở sinh tồn thí luyện trong lúc thành công đẩy lùi họ rổ xì mà thu được cả cấp bí thuật thiên chi chú ấn nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem sẽ không lại gây ra cái này bị ngoài ý muốn gây ra cấp độ sử thi thêm vào cốt truyện rốt cuộc viên mãn kết thúc. Tuy nói không có thu được động dị tịch tiên nhân hình thức, nhưng Viên Thanh cũng cảm thấy không thể tiếc. Bởi vì cái loại này xấu xí tiên nhân hình thức nhìn qua quá ngu ngốc. Hoàn toàn không phải hợp phù hắn thẩm mỹ quan, đây cũng không phải Viên Thanh giả mồm. Chỉ là ở trong nguyên tác, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bủ Tổ cũng là bởi vì ở tập được động dị tịch tiên nhân hình thức phía sau mới từ một vị tuân khí tiểu tử, biến thành một người thú tạp giao bộ dáng xà bì quái, chẳng những đem mình khiến cho hoàn toàn thay đổi hơn nữa ở rốn bên trên, còn kéo một đầu da y dáng dấp đại xà cùng cái đại kê ba giống nhau người thiết hình tượng hoàn toàn đổ nát, mà xem như một gã dung nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại đỉnh tiêm đại thần Viên Thanh có thể không muốn trở thành bộ kia hố cha dáng dấp.